cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Từ người thắng mạnh. Santos phản kích bị thân thể cường tráng Lugano phá hư. Hắn cấp tốc đưa bóng giao cho giữa trận chỉ huy đại sư Ricardinho. Ricardinho dùng cái L hình quay người thoát khỏi hung mãnh nhào lên Diego. Nhấc đầu tìm người lúc, phát hiện Ricardo trở về rút nhấc tay muốn banh. Ricardinho do dự một chút, nhưng nghĩ tới trước đó mười mấy trận thi đấu bên trong Ricardo xuất sắc phát huy. Hắn vẫn là đưa bóng cho đi qua, chuẩn bị nhận bóng khoảnh khắc. Ricardo cảm giác được Almeida chính tại tới gần. Nếu như là một phút đồng hồ trước đó, hắn chọn nhanh chóng một cước ra bóng, hoặc là làm động tác giả nếm thử lắc mở đối phương. Nhưng lần này, hắn chỉ là ổn định trọng tâm, chờ đợi Almeida đụng vào. Bành, hai cái người nặng nề mà đụng vào nhau. Ricardo không có bay ra ngoài, chỉ là lảo đảo một chút. Cái này khiến hắn ngừng bóng động tác biến hình, đưa bóng ngừng đến rời khỏi người thể xa xôi. Bất quá Almeida cũng tạm thời đã mất đi trọng tâm, không có cách nào lập tức nhào tới. Ricardo cấp tốc đuổi kịp bóng ra, đem đặt vào tầm kiểm soát của mình bên trong, xoay người đối mặt Almeida. Almeida kéo đi lên, nhưng là Ricardo một cái đơn giản trái lắc phải đột liền lắc mở rồi đứng không. Cấp tốc hướng về phía trước đột tiến, Almeida cũng không có bị hoàn toàn hất ra. Hắn xông lên cùng Ricardo dây dưa, không ngừng mà ý đồ từ Ricardo dưới chân cắt bóng, ra chân rất là hung ác. Có một cước còn đá vào rồi Ricardo bắp chân trên bụng. Ricardo chỉ là lắc lư một cái, cũng không có ngã xuống muốn free kick. Vị trí này free kick không cách nào cho đối phương tạo thành chí mạng uy hiếp. Hắn tiếp tục dẫn bóng, nhưng là tại Almeida dây dưa xuống, không cách nào đem tốc độ nhấc lên tới. Diego cũng trở về truy bên trong, hắn rất nhanh hướng bên này di động, chuẩn bị đối Ricardo hình thành bao bọc. Sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên đề cao. Ricardo cầm banh, hắn qua rơi mất Almeida, còn tại đi lên phía trước. Diego đến đây, một cái trượt súp xinh đẹp, Ricardo vượt lên trước ra chân, đưa bóng bốc lên, tránh thoát Diego chùi bóng. Almeida lại quấn tới, Ricardo nhấc đầu quan sát, đồng đội vị trí cũng không tốt. Hắn quyết định tiếp tục dẫn bóng. Renato tới hiệp phòng, cùng Ricardo đụng vào nhau. Bóng còn không có ném, Ricardo vẫn không chế bóng ra. Mặc dù lảo đảo, hắn vẫn tại dẫn bóng tiến lên. Đến rồi cấm khu bên trong, Alex chuẩn bị tiến lên phủ kín. Ricardo làm ra sút gôn động tác, không phải sút gôn, hắn đưa bóng khẽ chụp, hắn ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Sướng ngôn viên cuống họng cơ hồ tại phá âm biên giới, nhưng hắn vẫn tại khàn cả giọng mà hô to. Người trọng tài chỉ hướng penalty điểm, đây là một cái penalty. Ricardo thành công rồi, đây là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất nếm thử đột phá. Liền liền qua ba người, vì sao Paulo thắng được một cái penalty? Sao Paulo nhìn thấy rồi một đường ánh dạng đông? Để cho chúng ta nhìn một chút chậm ống kính chiếu lại. Ricardo tại vòng ngoài cấm địa, cùng Renato đụng vào nhau, nhưng là hắn mũi chân đưa bóng nhẹ nhàng gọi một chút. Bóng đá không có thoát ra hắn khống chế, hắn lảo đảo một chút tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Đột phá vào cấm khu, Alex tới phòng thủ, Ricardo nơi này làm rồi cái giả bắn thật chụp, đem Alex lắc đổ, lên chân trái chuẩn bị sút gôn thời điểm, Renato từ khía cạnh trượt súp, chuẩn bị đưa bóng phá hư, nhưng là Ricardo cái này sút gôn động tác lại là động tác giả. Hắn đưa bóng chụp đến phía bên phải, Renato không có dừng chân. Đem Ricardo trượt chân tại cấm khu bên trong. Cái này bóng không có nghi vấn, đúng là cái phạm quy, hẳn là cho penalty. Santos, cầu thủ vây quanh trọng tài đau khổ cầu khẩn, cảm xúc kích động khoa tay múa chân, nhưng là trọng tài chính không hề bị lay động, vẫn kiên định chỉ hướng penalty điểm. Ricardo trên mặt đất ngồi một hồi, đem vừa mới tại chùi bóng bên trong trượt xuống bóng vớ cùng hộ thối tấm mặc, mới chậm rãi đứng lên. Sao Paulo, các cầu thủ đã lao qua, thay nhau tiến lên ôm hắn. Ta liền biết rõ ngươi sẽ đứng ra. Làm Kaka ôm hắn lúc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Ricardinho đem bóng bày đặt tại penalty đốt, hướng về bản phương nửa trang đội trưởng Seni ngoắc. Seni là đội bên trong số 1 penalty tay, nhưng Seni dùng sức phất phất tay, ra hiệu cái này bóng hắn không đá. Hắn lo lắng nếu như penalty không tiến, cho đối phương cơ hội phản kích. Santos tốc độ quá nhanh rồi, khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ricardo chuẩn bị thối lui cấm khu, nhưng là Ricardinho giữ chặt hắn. Cái này bóng ngươi đến phạt đi. Ricardo hơi kinh ngạc, ngươi mới là tên thứ 2 penalty tay. Ricardinho cười cười, chính ngươi sáng tạo, vẫn là từ ngươi đến phạt đi. Ricardo chỉ là hơi do dự, liền nặng nề mà gật đầu. Luận điểm kỹ thuật bóng thuật, hắn cũng không kém. Luận tâm tính, hắn cũng coi là kinh nghiệm xa trường lão tướng rồi. Hắn tìm không thấy không phạt cái giờ này bóng lý do. Hắn đưa bóng một lần nữa bày một chút, lùi lại mấy bước, hai tay cắm ở bên hông, nhìn chằm chằm đối phương thủ môn Fabio Costa con mắt, chờ đợi trọng tài còi vang. Sao Paulo đội trưởng Seni cự tuyệt chủ phạt cái giờ này bóng. Ricardinho cũng cự tuyệt chủ phạt, xem ra là từ Ricardo tự mình chủ phạt. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất tại chính thức tranh tài bên trong chủ đá phạt đền. Hắn có thể chiến thắng áp lực sao? Sao Paulo fan hâm mộ đều nín thở, sợ mình hơi thở sẽ làm nhiễu đến Ricardo phạt bóng. Santos fan hâm mộ thì tương phản, bọn hắn dốc hết toàn lực mà chế tạo các loại tạp âm, muốn phá hư Ricardo tâm thái, nhưng là Ricardo không hề bị lay động. Lúc này hắn phảng phất cùng ngoại giới thiên địa cách ly, hết thảy tạp âm đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn chỉ hết sức chuyên chú mà bắt giữ trọng tài còi huýt. Đích, Ricardo bắt đầu chạy lấy đà. Quá trình này bên trong, hắn thủy chung nhìn chằm chằm Costa con mắt, không có chút nào trách đi tầm mắt, khiến cho Costa không thể nào suy nghĩ hắn sẽ đem bóng đá hướng bên nào. Hắn trèo chống chân dùng sức đạp ở bóng đá bên trái, chân phải nặng nề mà rút ra. Fabio Costa vẫn không có thể làm ra phán đoán, nhưng lúc này cũng không làm ra dập tắt lửa động tác liền không còn kịp rồi. Hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhào về phía rồi khung thành trái xuống góc, nhưng mà Ricardo chân cũng không có nặng nề mà đá vào bóng đá trên. Tại tiếp xúc bóng đá trước đó, hắn chân đột nhiên giảm tốc độ. Tại Costa đã nhào sau khi ra ngoài, hắn chân mới đá vào bóng đá phần dưới. Bóng đá lảo đảo, mau ra một đường vòng cung, chậm rãi từ khung thành chính giữa rớt xuống. Tựa hồ nhẹ như lông vũ, tựa hồ lại nặng tựa vạn cân, tựa hồ mang theo đối chủ đội khinh miệt cùng trào phúng. Rơi vào bóng vạch gôn lấy bên trong, trọng tài chính minh còi, đồng thời chỉ hướng bên trong vòng, vào bóng hữu hiệu, goal. Ricardo đứng vững rồi áp lực, đưa bóng đánh vào, đây là một cái Panenka penalty. Trời ạ, cái này 16 tuổi thiếu niên, thật sự có một khỏa siêu cấp lớn trái tim. Tại đội bóng không, hay lạc hậu thời điểm, hắn cũng dám đá Panenka penalty. Đây là Ricardo nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất penalty. Hắn thuận lợi mà đem bóng đá tiến, cũng làm cho hắn thuận lợi lên cao đến bản trận đấu mùa giải cả nước thi đấu tranh giải xạ thủ bảng. Vị thứ nhất, 15 trận đấu 14 cái vào bóng. Dạng này vào bóng hiệu suất thực sự để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ricardo lần này không có chạy nhanh chúc mừng. Hắn đứng tại chỗ. giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ôm cái gì. Cái này vào bóng bản thân không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu là, tại vào bóng trước đó cái kia một hệ liệt thân thể đối kháng. Hắn thiết thiết thực thực mà chiến thắng chính mình né tránh bản năng. Thắng người người có lực, từ người thắng mạnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.